Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với cái series mới của chúng ta, đó là Linh Cảnh Hành Giả. Nhờ anh em thắc mắc là tại sao lại có cái lọ gì để đầu giường kia, đó chính là thần dược đỗ đen đấy anh em ạ, đỗ sống. Và anh em muốn biết cách dùng thì inbox tôi sẽ chỉ cho cách dùng. Nó sẽ là một cái liều thuốc dành cho những người độ tuổi trung niên như tôi trở lên đến lão niên, cao niên các kiểu. À, một bài thuốc giải độc tốt cho sức khỏe. Vậy thôi. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đây là nhân vật chính của chúng ta tiến vào trong cái tòa miếu hoang ở trên đỉnh núi, mà sau đó chúng ta biết đó là miếu của Tam Đạo Sơn Nương Nương, thì đã có một số cái hiện tượng gọi là quỷ dị diễn ra. Đặc biệt là ở cuối thì hắn đã cầm tấm gương soi và phát hiện là có một cái con âm quỷ bám lên vai mình. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem là nhân vật chính sẽ giải quyết tình huống này như thế nào các bạn nhé. Đầu óc giống như là nổ tung, đủ các loại ý niệm trong nháy mắt toát ra, hoảng sợ thì như thủy triều ập tới. Tuy biết tòa miếu này tồn tại những thứ quỷ dị đáng sợ, trong lòng đã sớm có sự chuẩn bị, nhưng khi thực sự đối mặt với quỷ quái, hắn vẫn dâng lên sự khủng hoảng, khó có thể diễn tả bằng lời. Đúng rồi, ta có bùa. Trương Nguyên Thanh tay run rẩy thò vào lấy ra lá bùa giấy màu vàng, hắn nhét trong túi áo jacket. Ngựa chết coi như là ngựa sống, để chữa vậy. Hắn dán lên vai, bộp một tiếng. Trấn Thi Phù vỗ lên bả vai, hắn nâng cái tấm gương bằng đồng thau cẩn thận soi. Sắc mặt, nam tử sắc mặt trắng bệch, có cái môi đen sì và có một đôi con ngươi màu trắng tĩnh mịch kia vẫn như cũ ghé vào bả vai hắn. Vô dụng, thứ đồ này không tính là âm vật loại thi. Một tia may mắn cuối cùng cũng không còn. Trương Nguyên Thành cảm giác bả vai càng lúc càng đau nhức, tay chân thì phát lạnh. Những thứ này không phải là ảo giác, nó thực sự là dương khí sói mòn. Giờ khắc này Trương Nguyên Thanh nghĩ tới thi hải nằm dưới gầm bàn của chủ điện cùng với vị tiền bối này chết bên cửa sổ. Kế tiếp, hắn rất có thể sẽ giống như hai người chết ở nơi đây. Trong lòng hắn dâng lên một cơn lạnh thấu xương. Bốp bốp. Đột nhiên ở thời khắc đòi mạng này, hành lang bên ngoài lại chuyển tới tiếng bước chân nhẹ nhàng. Tiếng bước chân nhẹ nhưng ở trong đêm khuya yên tĩnh thì nó lại cực kỳ rõ ràng. Trong lòng của Trương Nguyên Thanh rùng mình, nhanh chóng ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể dưới cửa sổ. Tiếng bước chân này có chút quen thuộc, rất giống với âm thanh hắn nghe thấy khi vào miếu. Bộp, bộp, bộp. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, đi qua bên này. Trương Nguyên Thành ngay cả thở mạnh cũng không dám, cả người căng thẳng, mơ hồ nghe thấy tim mình đập lên cuồng loạn. Khi tiếng bước chân đi qua ngoài cửa sổ, Trương Nguyên Thành vẫn không nhịn được mà nhìn thoáng qua mặt đất của căn phòng. Ánh trăng chiếu vào, ở mặt đất hình thành nên cái bóng của một khối ô vuông cửa sổ. Cửa sổ không cao, chỉ tới bên hông thôi. Lấy chiều cao của người bình thường, đi ngang qua cửa sổ thì khẳng định sẽ bị ánh trăng chiếu trên mặt đất. Thế nhưng hắn cái gì cũng không thấy. Cái này nói rõ là thứ đi ngang bên ngoài cửa sổ, không có thân thể. May mắn là tiếng bước chân đi ngang qua bên cửa sổ không có dừng lại, cũng không vào phòng mà dần đi xa. Ồ, Trương Nguyên Thanh yên lặng thở ra một hơi, tập trung tinh thần nắm giữ tiếng bước chân đi xa. Nghe thấy nó bước vào sân, phát ra những tiếng đạp vào cỏ hoang soàn soạt, sau đó ngừng lại. Vài giây sau, tiếng bước chân một lần nữa vang lên. Một lần này, tiếng bước chân không có phải là bước đi đơn giản, mà là bước đi có quy luật và một tiết tấu nhất định. Nó đang làm gì ở trong sân? Trương Nguyên Thanh cố chống đỡ thân thể lạnh toát, có chút cố sức đứng lên, xuyên qua tầng cửa sổ có giấy rách mướp, nhìn chăm chú ra bên ngoài. Dưới ánh trăng, trong đám cỏ hoang, có một đôi giày nhảy màu đỏ mới tinh, phong cách phương Tây. Ở trong bóng đêm, nó đang nhảy clách két. Đây là thể loại mà dùng giày nhảy gõ trên gỗ cứng, nghe lách cách nhịp nhàng, ăn khớp với điệu nhạc. Đêm trăng, miếu hoang, giày nhảy màu đỏ, nhảy một mình. Một màn này thoạt nhìn vừa quỷ dị vừa hoang đường, lại lộ ra một sự cô độc khôn kể. Trong miếu sơn thần đời Minh, tại sao lại có thể có một đôi giày nhảy phong cách Âu Mỹ cơ chứ? Cái miếu đổ nát này càng lúc càng quỷ dị, hắn lặng lẽ ngồi trở về, kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian từng phút trôi qua, oán linh nằm sấp trên vai liên tục cướp đoạt dương khí của hắn. Cái cảm giác cứng ngắc của cơ thể càng lúc càng nặng, bả vai nhức mỏi liền biến thành đau đớn. Hắn cảm giác là nếu tiếp tục như vậy, hoặc là dương khí sẽ bị hao hết mà chết, hoặc là xương bả vai vỡ vụn chết bởi vì thương thế. Trong đau đớn dày vò thì vũ đạo trong sân cũng biến mất. Trương Nguyên Thanh vẫn chưa dám thò đầu ra, đợi một lát nữa hắn mới thật cẩn thận thò đầu xuyên thấu qua cửa sổ mà quan sát trong sân. Trong sân lấp đầy bằng ánh trăng, cỏ hoang lẳng lặng đứng đó, đôi giày nhảy quỷ dị kia đã rời đi. Ồ, hắn như trút được gánh nặng, phun ra một ngụm chọc khí, vừa định đứng lên thì đầu gối chầm xuống ngã ngồi xuống đất. Sau khi tinh thần căng thẳng được thả lỏng, adrenaline đã rút lui, lúc này hắn mới phát hiện trạng thái của mình còn tệ hơn trong tưởng tượng. Bả vai nóng rát và đau đớn, xương cốt thì giống như muốn vỡ ra, đầu gối thì cứng ngắc, máu tựa như đã đông lại. Run rẩy nắm lên cái gương đồng, trong tấm gương xám xịt, Trương Nguyên Thanh thấy sắc mặt mình đã trắng bệch, vẻ mặt uể oải, con người ảm đạm. Đây nào phải là người bình thường, rõ ràng là con ma ốm, đã dầu hết đèn tắt rồi. Trên vai, con oán linh có cặp môi đen sì đang quỷ dị lặng lẽ, nhìn hắn chằm chằm. Còn tiếp tục như vậy thì nhất định phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng hắn có thể làm gì đây? Cái gì hắn cũng không thể dùng để chạm đến oán linh trên vai. Xương vai thì đau đớn mãnh liệt, khiến hắn không thể không dựa vào bức tường để chống đỡ cơ thể. Nghiêng đầu nhìn thi hài của vị tiền bối công nhân. Tư thế một người, một xác lúc này đã giống nhau như đúc rồi. Thì ra là vậy. Trương Nguyên Thanh cay đắng cười. Hắn như thấy được kết cục của mình, nghe được tiếng thần chết thở dài. Nhưng Trương Nguyên Thanh chưa có bỏ qua dục vọng cầu sinh. Đầu óc của hắn vẫn sinh động như cũ, giống như một chiếc CPU vận hành quá tải ở trong tuyệt cảnh tìm kiếm hy vọng sống sót. Trong tích tắc, thi thể nằm ở gầm bàn của chủ điện, ở trong dòng tin tức bề bộn hỗn loạn chợt lóe qua trong đầu. Hai cái thi thể này, trình độ xương bả vai nứt là không giống nhau. Thi hài kia trong chủ điện, bả vai bị thương, không có nguy hiểm đến tính mạng. Hay là oán linh trên vai đã buông tha hắn sao? Không, oán linh không có khả năng buông tha. Vậy thì vì sao hắn phải trốn dưới cái bàn? Dây nhảy màu đỏ lúc ta vào miếu đã vụng trộm đi theo phía sau, nhưng khi ta vào đến chủ điện thì nó lại rời khỏi. Nghĩ đến đây, con ngươi đã ảm đạm của Trương Nguyên Thanh lại sáng lên hào quang mong đợi. Về chủ điện, lập tức phải về chủ điện. Hắn lập tức đứng dậy, bước chân lảo đảo rời khỏi phòng. Mỗi một bước đi đều rất gian nan, giống như phải gánh cả một ngọn núi lớn. Phốc, hắn ngã sấp xuống trong sân, ngã trong bụi cỏ hoang không thể đứng lên được nữa. Khớp hàm của Trương Nguyên Thanh run run va chạm trên dưới, phát ra những tiếng răng rắc, cảm giác là mình đang ở trong trời đông giá rét lạnh đến thấu xương. Giá lạnh, nó cướp đi nhiệt độ, ăn mòn ý chí. Trương Nguyên Thanh từng chút bò về phía chủ điện, dùng ra sức lực toàn thân từ khi bú tí mẹ. Hắn ngẩng đầu để trong mắt, luôn soi bóng cái đường nét của kiến trúc ở phía trước. Như vậy thì hy vọng trong mắt mới không tắt đi. Từ chủ điện đi tới cũng chỉ khoảng một phút đồng hồ, nhưng lúc này lại cảm thấy nó xa xôi như chân trời góc biển. Rốt cuộc thì ở khoảnh khắc hắn bò vào mái hiên của chủ điện, bên tai vang lên một tiếng kêu thảm thiết hư ảo, bả vai chợt nhẹ đi. Rét lạnh, mê muội, cứng ngắc, các loại ảnh hưởng xấu trong nháy mắt biến mất. Trương Nguyên Thanh vừa bò, vừa lăn, trèo lên nền, thất tha thất thểu, vòng đến phía trước chủ điện, đẩy ra cánh cửa ô vuông để mình ngã vào bên trong. Ánh nến như hạt đậu xua tan âm u, mang đến sự ấm áp làm cho người ta như tắm trong gió xuân. Hắn nằm dang hết cả tay chân trên mặt đất, lồng ngực phập phồng, thở dốc hồng hộc. Cứ nằm như vậy 2-3 phút mới cảm giác là mình rốt cuộc đã sống lại. Quá đáng sợ rồi, quá đáng sợ rồi. Phỏng đoán của ta là đúng, chủ điện là một nơi ẩn núp an toàn. Căn cứ vào thương thế khác nhau trên bả vai của bộ hài cốt, hắn phán đoán nhất định là có cái gì đó đang ngăn trở oán linh đuổi giết đối với người trong điện. Mà công nhân ở dưới bàn cuộn mình chết đi, cái này phù hợp với tâm lý của một người trốn trong lúc cực độ sợ hãi. Ở trong lòng vị công nhân tiền bối này thì chủ điện là nơi an toàn, mà cái giày nhảy màu đỏ bỏ qua việc truy đuổi hắn, từ khí cạnh nào đó đã nghiệm chứng suy đoán này. Trong thời gian kế tiếp, Trương Nguyên Thành luôn ở lại chủ điện, thẳng đến khi cảm giác đau đớn trên bả vai yếu bớt, nhiệt độ của cơ thể khôi phục lại. Quả nhiên, hắn không gặp phải bất cứ nguy hiểm nào. Nếu như chủ điện đã là căn phòng an toàn, vậy thì hy vọng sống sót của ta không thể nghi ngờ là tăng lên rất nhiều. Cho dù oán linh bám trên vai lại hấp tinh ta thì cũng có thể trốn về chủ điện. Nhưng mà nếu đã gặp phải oán linh lại bị dây nhảy màu đỏ truy đuổi, vậy thì ta nhắm chừng là không thể trốn về chủ điện được. Hơn nữa, ngọn nguồn quỷ dị đáng sợ nhất của tòa miếu này khẳng định không phải chỉ là oán linh mà thôi. Hơn nữa, chưa bởi vì hóa giải một lần nguy cơ sống chết mà đắc ý, cái miếu cổ này sẽ không đơn giản như vậy. Phải biết rằng trước hắn có cả một đội công nhân thi công chết ở chỗ này. Nghỉ ngơi hồi lâu, hắn dần gác lại sự sợ hãi, đang do dự có tiếp tục ra ngoài thăm dò hay không, thì âm thanh ở trong đầu một lần nữa vang lên. Nhiệm vụ chủ tuyến 1, sống sót 3 giờ, đã hoàn thành. Nhiệm vụ chủ tuyến 2, thăm dò linh cảnh số 0079, tiến độ 20%. Nguyên Thủy Thiên Tôn, chúc mừng đã hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến, đang kết toán phần thưởng. Vật phẩm đạt được, đạo cụ, chấn thi phù, có thể xem xét ở ô vật phẩm. Giá trị kinh nghiệm lấy được, 15%. Ô vật phẩm đã mở khóa. Ngài sẽ đạt được 36 giờ thời gian nghỉ ngơi. Linh cảnh số 0079 lần sau mở ra sẽ là đếm ngược 35 giờ 59 phút 40 giây. Cảnh vật trong chủ điện bắt đầu vặn vẹo giống như mặt nước bị gió thổi lăn tăn. Khi hình ảnh một lần nữa rõ ràng thì Trương Nguyên Thanh thấy được cái đèn tiết kiệm năng lượng sáng như tuyết, thấy được cái giường lớn rộng rãi, cái bàn, máy chơi game PS5, thấy cửa sổ mở rộng, gió lùa vào, cái rèm hơi chớp lên. Hắn đã trở lại nhân gian. Trở lại rồi sao? Hắn ngạc nhiên nhìn quanh, xác nhận là mình thực sự đã trở lại căn phòng. Lúc này mới mềm nhũn cả đầu gối, bản thân ngã vật ra trên chiếc giường mềm mại. Hít sâu một hơi, vậy mà lại cảm thấy trong không khí tràn ngập một hương vị ngọt ngào. Sống thật là tốt, nhân gian thật là tốt. Sau khi thả lỏng vài phút, Trương Nguyên Thanh ngồi dậy, kéo khóa áo jacket, phát hiện trấn thi phủ quả nhiên không còn nữa. Hắn tự nhiên vậy mà hiện lên ý nghĩ lấy vật phẩm. Ngay sau đó thì một cái ô vuông màu lam xuất hiện trước mắt. Tổng cộng có 5 ô, nằm trong ô vuông thứ nhất là một lá bùa màu vàng. Thể nghiệm này rất kỳ diệu, sau khi ô vật phẩm mở khóa. Cái công năng này nó giống như trở thành bản năng của hắn, không cần phải học, tự nhiên mà biết nên mở ô vật phẩm như thế nào. Trừ trấn thi phù mình còn đạt được 15% giá trị kinh nghiệm, nhưng cấp bậc như cũ vẫn là không. Cái này ý nghĩa là mình còn chưa có trở thành thần dạ du, như cũ vẫn là người thường. Sống sót 3 giờ đã thiếu chút nữa khiến mình chết ở bên trong. Nhiệm vụ thứ hai phải làm thế nào đây? Đây là độ khó cấp S sao? Trương Nguyên Thanh càng nghĩ càng tuyệt vọng, cảm giác như mình bị anh binh chơi xỏ vậy. Cái thẻ vớ vẩn này quả thực có thể thay đổi cuộc đời, nhưng mà nó cũng thực sự khó mà có thể khống chế. Hắn còn biết tự mình hiểu lấy, mình chỉ là một gã sinh viên, ngay cả gà cũng chưa từng cắt tiết. Ở trong nhiệm vụ thứ hai phía sau, rất khó mà dựa vào sức lực của bản thân mình để sống sót. Làm thanh niên tốt của chủ nghĩa xã hội chính thống, lúc này khẳng định cần phải dựa vào quốc gia, dựa vào chính phủ. Vì thế anh cầm điện thoại di động lên, tính quay số của anh họ. Khi ngón tay chạm vào màn hình điện thoại di động thì bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì Trương Nguyên Thanh chợt nghĩ đến, hắn có lẽ là có lựa chọn tốt hơn. Hắn lập tức xoay người xuống giường trong ngăn kéo bàn, tìm được cái danh thiếp của người đàn ông tóc vuốt ngược lưu lại. Danh thiếp viết tên họ cùng với phương thức liên hệ. Cảnh ngộ đêm nay khiến hắn nghĩ tới anh binh ly kỳ mất tích. Nếu như hắn không thể sống sót đi ra, vậy thì hắn cũng mất tích ly kỳ luôn rồi. Có thể khẳng định là anh binh đã sớm tiếp xúc với cái gọi là linh cảnh này. Vậy thì anh ấy mất tích, có lẽ là đã tiến vào linh cảnh nào đó. Dựa theo ý tưởng này mà phỏng đoán thì điều tra viên của văn phòng cảnh sát là đáng tin. Hắn lựa chọn liên lạc với người đàn ông tóc vuốt ngược còn có một nguyên nhân nữa. Đó chính là đối phương nói rằng hắn cũng có thể mất tích. Cái này con mẹ nó chính là ám chỉ là hắn sẽ tiến vào linh cảnh. Lại kết hợp với một điểm đó là anh họ không biết gì về tình hình. Trương Nguyên Thanh có lý do để suy đoán. Ba người kia chính là nhân viên đặc thù, chuyên môn xử lý những sự kiện tương tự. Sau khi đã nghĩ kỹ, Trương Nguyên Thanh dựa theo dãy số trên danh thiếp gọi điện thoại di động của đối phương. Tiếng tít tít vang lên vài giây. Đầu kia nhận cuộc gọi, một giọng nam giới trầm thấp, trưởng thành, hỏi lại. Ai vậy? Hít một hơi thật sâu, Trương Nguyên Thanh cố gắng để giọng điệu của mình bình tĩnh. Cảnh sát Lý, tôi là Trương Nguyên Thanh. Là cậu à? Đầu kia cười. Hơn nửa đêm rồi tìm tôi có chuyện gì? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Tôi có manh mối muốn báo cáo. Thật ra, Lô Nhất Bình trước khi mất tích đã từng gửi cho tôi một tấm thẻ. Trước đó vì sao lại không nói? Trong giọng nói của Lý Đông Trạch không hề có chút kinh ngạc nào. Cái này, Trương Nguyên Thanh hơi do dự liền mang suy đoán của mình đối với vụ án anh binh mất tích một năm một mười báo lại cho đối phương. Đầu kia im lặng một lúc lâu rồi mới bật cười. Thằng nhóc cậu thật biết thêm vai diễn cho mình nha. Quan Nhã nói không sai, Trương Nguyên Thanh người này tính cách thật ra quái gở. Một sinh viên bình thường sáng sủa lạc quan tích cực hướng về phía trước thì sẽ không có sự cảnh giác lớn như vậy. Xin lỗi, Trương Nguyên Thanh có chút xấu hổ, lập tức nói sang chuyện khác. Không có cắt vào chủ đề nữa. Tôi đêm nay đã gặp một ít chuyện tương đối cổ quái, khó có thể lý giải. Ngài có thể hiểu ý tứ của tôi không? Như vậy xem ra, cậu đã thành công từ trong linh cảnh đi ra rồi. Trong giọng nói của Lý Đông Trạch mang theo một chút vui mừng. Đúng vậy, vừa đi ra, thiếu chút chết mẹ nó ở bên trong rồi. Trương Nguyên Thanh nghe được câu trả lời như vậy chợt yên lòng, đối phương quả nhiên là biết về linh cảnh. Lý Đông Trạch nói, sinh viên, chúc mừng đã trở thành linh cảnh hành giả. Đây là xưng hô của chúng tôi với loại người này. Tôi cũng là linh cảnh hành giả. Khác nhau ở chỗ, tôi là nhà nước, cậu là hoang dã. Linh cảnh hành giả? Trương Nguyên Thanh rất thưởng thức câu nói này liền hỏi, linh cảnh là cái gì vậy? Hắn có quá nhiều nghi vấn mà muốn tìm kiếm giải đáp, chỉ có thể hỏi được từ cơ sở này. Tôi bây giờ không thể nói cho cậu biết, nếu cậu muốn tìm hiểu tin tức về linh cảnh thì phải làm ra lựa chọn, Lý Đông Trạch trầm giọng nói. Thái độ của nhà nước đối với linh cảnh thật ra chia làm hai loại. Một loại là hấp thu, bồi dưỡng, một loại khác là giám thị, khống chế. Cái trước thì đại biểu cho là gia nhập với chúng tôi, trở thành một thành viên của linh cảnh hành giả nhà nước. Còn cách sau thì là một tán tu, chỉ cần ở chỗ chúng tôi lập hồ sơ, hứa hẹn sẽ không lợi dụng những năng lực của mình làm trái kỷ cương pháp luật. Chúng tôi sẽ không quản tới. Đương nhiên, cậu cũng sẽ không có khả năng đạt được bất cứ sự trợ giúp nào đến từ lực lượng nhà nước. Trương Nguyên Thành không chút do dự mà nói, tôi nguyện ý gia nhập tổ chức, vì quốc gia, vì nhân dân, đầu rơi máu chảy. Lý Đồng Trạch cười nói, không hổ là xuất thân từ thế gia của chị An Viên, rất có giác ngộ. Trương Nguyên Thanh trong lúc nhất thời không có phân biệt ra đối phương là đang trào phúng hay tán đồng mình. Như vậy thì nghỉ ngơi sớm một chút đi, 8 giờ sáng ngày mai tôi sẽ tới đón cậu, Lý Đồng Trạch nói. À, không phải bây giờ sao? Trương Nguyên Thanh chần chờ một phen, ngày mai ư? Bằng không thì thế nào, bây giờ mấy giờ rồi? Cậu muốn đầu rơi máu chảy vì tổ quốc thì cũng phải chờ tổ chức đến giờ đi làm hành chính rồi nói chứ. Là không muốn thảo luận bằng điện thoại, sợ mình đổi ý, chơi tình báo miễn phí sao, cho nên phải đợi ngày mai gặp mặt offline. Trương Nguyên Thành chỉ có thể bất đắc dĩ nói, thôi được. Cúp điện thoại, hắn liền nhìn màn hình di động, thời gian biểu hiện là 11 giờ đêm, thời gian trôi qua trong linh cảnh là tương tự với bên ngoài. Thành công liên lạc với tổ chức chính phủ, trong lòng của Trương Nguyên Thành yên tâm hẳn. Lúc này cảm giác mệt mỏi dãy giụa cầu sinh từ trong linh cảnh mang ra đã mãnh liệt ập tới. Hắn nằm trên giường chỉnh lại đồng hồ báo thức, mí mắt thì càng lúc càng nặng rồi lăn ra ngủ say. Sáng sớm hôm sau, 7 giờ 15, Trương Nguyên Thanh bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức dậy, suýt chút nữa thì trái tim ngừng đập mà chết ngay tại chỗ. Vừa tắt đồng hồ báo thức, hắn vừa ngáp vừa xuống giường. Đêm qua, chất lượng giấc ngủ không có lý tưởng, gặp được vài cơn giấc mộng, mỗi cái đều có liên quan với quỷ quái cho nên choàng tỉnh mấy lần, sợ vãi đái. Trong phòng khách, ông ngoại đang ngồi sofa để xem tin tức. Ông tóc bạc trắng, thưa thớt, thân hình cao lớn, khuôn mặt đầy nếp nhăn, không thích nói cười, lộ vẻ nghiêm khắc. Bà ngoại thì ở nhà bếp binh binh bốp bốp làm bữa sáng. Bên cái bàn ăn dài, dì trẻ đang ngồi xổm trên ghế để nghịch điện thoại di động, quai hàm phồng lên, trông giống một con chuột hamster đáng yêu. Dậy sớm như vậy, dì trẻ đánh giá đứa cháu trai đang uể oải, lẩm bẩm, bộ dáng mệt mỏi quá độ. Đêm qua có phải làm chuyện xấu hay không? Dì muốn đi kiểm tra thùng rác của mày. Đặt ở lúc bình thường thì Trương Nguyên Thanh sẽ trả lời một cách mỉa mai là đi tìm đồ ăn sau. Nhưng bây giờ trong lòng đang để ý tới linh cảnh, để ý tới việc chạm trán với tổ chức của chính phủ. Hắn không có tâm tình đấu võ mồm với dì trẻ. Quề hoài ngồi xuống bên cạnh cô gái này, đôi mắt ngẩn ra, chờ đợi ăn cơm. Rất nhanh bà ngoại đã bưng cháo gạo nóng hổi, bánh quẩy, trứng luộc và một vỉ bánh bao đi ra. Trương Nguyên Thanh húp một ngụm cháo nóng, làm ấm cổ, rồi nhìn về phía ông ngoại thử nói. Ông ngoại, cháu nhớ rõ là năm đó khi mà đội thi công đường hầm xả linh biến mất, văn phòng cảnh sát tổ chức đội tìm kiếm thì ngài lúc ấy cũng ở trong. Ông ngoại ừ một tiếng, có chút nghi hoặc nói. Đều là những chuyện cũ năm xưa, cháu hỏi những cái này làm gì? Ngày hôm qua trên mạng đọc được câu chuyện này, ngài có biết vị công nhân được tìm thấy kia bây giờ thế nào không? Ông ngoại cau mày nói, quên rồi. Chuyện lâu như vậy ai mà nhớ được. Không phải nói là lại mất tích sao? Bà ngoại ở bên cạnh nói chen vào, rất có hứng thú gia nhập thảo luận. Hơn nữa là ly kỳ mất tích. Chuyện này năm đó trong đội cảnh sát cũng làm cho lòng người hoảng sợ. Vẫn là lãnh đạo của Tổng cục Cảnh sát phải tự mình trấn an mới tính là trôi qua. Có việc này ư? Ông ngoại không thừa nhận. Lão Trần, có phải là ông cao tuổi, si ngốc rồi hay không? Chuyện này là chính miệng ông nói với tôi. Bà ngoại nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Ông ngoại cúi đầu húp cháo, phải tin tưởng khoa học, đừng ham thích những thứ mê tín đó. Cái bà này, tuổi càng lớn càng hóng chuyện. Sau khi tìm được lại biến mất ư, tâm tình Trương Nguyên Thanh có chút trầm thấp mà húp một ngụm cháo. Rất rõ ràng người sống sót kia 30 tiếng sau lại tiến vào linh cảnh, mà lần này thì hắn lại không thể đi ra. Hắn dự đoán không sai, miếu sơn thần này có tỷ lệ tử vong cực cao, nhiệm vụ chủ tuyến thứ hai cực kỳ nguy hiểm. Muốn sống sót, ỷ vào chính phủ chính là quyết định chính xác nhất. Ăn xong bữa sáng, sau khi rửa ráy đơn giản, Trương Nguyên Thanh vào thang máy xuống lầu. Ở tiểu khu chờ đợi hơn 10 phút, một chiếc MPV màu đen chậm rãi dừng lại, cửa xe chạy bằng điện tử trượt ra. Lý Đông Trạch ngồi trên sofa da màu trắng, chống gậy, khép chân. Giống y trang phục ngày hôm qua, đồ tây màu đen, gi lê đen, sơ mi trắng, tóc bóng loáng, được trải ngược một cách chỉnh tề, để lộ ra hai hàng ria mép tinh xảo. Lên xe đi, sinh viên. Lý Đông Trạch mỉm cười nói. Vâng, điều tra viên. Trương Nguyên Thanh cũng mỉm cười đáp lại. Đợi sau khi hắn lên xe, chiếc xe MPV màu đen hòa vào dòng xe cộ, chạy không nhanh không chậm trên con đường buổi sáng. Lý Đông Trạch vừa mở tủ lạnh trên xe vừa hỏi, uống gì? Coca. Vậy cậu chỉ có thể đợi lát nữa, tự mình đi siêu thị mà mua. Lý Đông Trạch rót cho bản thân một ly rượu whisky, gắp một viên đá tròn thả vào, rồi bưng rượu tựa vào ghế thản nhiên nói. Tôi bây giờ đưa cậu đi làm thủ tục nhập chức, thuận tiện tiến hành huấn luyện cơ sở đối với cậu. Đầu tiên, giới thiệu một lần, tôi là Lý Đông Trạch, linh cảnh hành giả cấp 3, phân bộ ngũ hành minh của Tùng Hải, đội trưởng của tiểu đội thứ 2, khu Khang Dương, nghề nghiệp là thám báo. Thám báo? Trừ thần dạ du còn có nghề nghiệp khác nữa sao? Trương Nguyên Thanh bày ra một tư thái gọi là nghiêm túc nghe giảng, tuy trong lòng có nghi hoặc nhưng không có xen mồm. Là một người am hiểu về xã giao rất tốt, Trương Nguyên Thanh biết tùy tiện cắt ngang lời người khác là một hành vi không lễ phép. Hắn sẽ không để cho mình bị trừ điểm ở những việc nhỏ nhặt này. Lý Đông Trạch nhấp một ngụm rượu rồi nói. Nói trước với cậu một lần, cái gì gọi là linh cảnh? Tinh thần của Trương Nguyên Thanh lập tức dâng cao. Lý Đông Trạch tìm từ một chút rồi nói. Linh cảnh là lực lượng siêu tự nhiên. Trước mắt không thể dùng khoa học kỹ thuật để giải thích. Tuy chúng ta vẫn luôn có ý đồ phân tích nó, hiểu biết nó, nhưng vẫn như cũ là chưa hoàn toàn lý giải được rõ ràng. Linh cảnh tồn tại hiện thực nhưng lại thoát ly hiện thực. Chỉ có người được lựa chọn thì mới có thể tiến vào linh cảnh. Mà phương thức lựa chọn thì... Hắn hớp một ngụm rượu cười nói. Cậu hẳn là cảm nhận được rồi. Tấm thẻ, Trương Nguyên Thành hợp thời đáp lại. Lý Đông Trạch khẽ gật đầu. Nó được gọi là thẻ nhân vật. Người đạt được thẻ nhân vật này thì sẽ được mở ra nhiệm vụ thí luyện. Thông qua thí luyện có thể đạt được một nghề nghiệp tương ứng, có được kỹ năng và đặc tính của nghề nghiệp đó. Cơ chế linh cảnh chọn lựa hành giả trước mắt còn chưa có mò được ra. Phương thức phát thẻ nhân vật cũng không có cố định. Nó có đôi khi sẽ trực tiếp xuất hiện ngay trong thân thể cậu. Có đôi khi cậu sẽ nhặt được nó. Có đôi khi ở trên mạng không cẩn thận, click vào một đường dẫn nào đó. Hoàn thành nhiệm vụ thí luyện chỉ là cái khởi đầu thôi. Linh cảnh hành giả muốn thăng cấp, muốn trở nên cường đại hơn thì nhất định là phải không ngừng nhận nhiệm vụ tiến vào linh cảnh. Nhưng mà cậu cũng không cần lo. Tần suất nhiệm vụ xuất hiện cũng không tính là cao. Hơn nữa cũng không phải bất cứ linh cảnh nào. Cảnh tượng cũng đều có nguy cơ tính mạng cả. Trái lại một số linh cảnh rất thú vị. Ví dụ như bản thân tôi, thám báo cấp 3, trong 2 năm qua từng tiến vào linh cảnh 6 lần. Trong đó 3 lần là linh cảnh một người, thiếu chút nữa chết ở bên trong. Còn 3 lần khác là linh cảnh nhiều người, đối kháng với cùng một tổ đội nhiều người khác thì tương đối an toàn một chút và cũng thú vị. Muốn đạt được siêu năng lực thì tóm lại là phải trả giá một chút. Lý Đông Trạch tạm dừng cho Trương Nguyên Thanh thời gian tiêu hóa và đưa ra câu hỏi. Nó tương tự với phó bản trò chơi sao? Trương Nguyên Thanh đưa ra lý giải của mình. Lý Đông Trạch lộ ra nụ cười. Tôi thích nói chuyện với người trẻ tuổi các cậu, bởi vì các cậu có năng lực lý giải mạnh, hơn nữa là tích cực tiếp xúc với những sự vật mới mẻ. Sau khi khen ngợi một câu, hắn gật đầu. Không sai, giống như chơi game, mà linh cảnh này là phó bản. Có phó bản là loại hình một người, nhưng cũng có phó bản loại hình tổ đội, nhiều người đối kháng. Mà phó bản loại hình một người lại là nguy hiểm nhất, tỷ lệ tử vong cũng cao. Loại hình nhiều người thì tương đối tốt hơn, có loại tử vong cùng với loại trừng phạt, cái sau thì chỉ cần trừ giảm điểm kinh nghiệm nhất định thôi. Trương Nguyên Thanh liền kỳ quái nói, vì sao loại hình một người tỷ lệ tử vong lại cao nhất? Lý Đông Trạch trầm ngâm một phen. Ở trong linh cảnh thì loại hình nhiều người, cậu sẽ gặp phải linh cảnh hành giả của nghề nghiệp khác, nhưng mà loại hình một người thì chính là linh cảnh nghề nghiệp của riêng cậu. Ví dụ lấy thám báo đi. Năng lực cảnh giới siêu phàm của nghề nghiệp này chính là quan sát, truy tung và phân tích. Cho nên tôi 3 lần linh cảnh một người, phân biệt là sắm vai vào thám tử, suy luận vụ án ở trong sự kiện, rồi ở trong rừng rậm truy đuổi một kẻ ác săn bắn lẫn nhau, cùng với là cầu sinh nơi hoang dã. Mặt khác thì mỗi một nghề nghiệp phó bản linh cảnh ở giai đoạn siêu phàm cùng với giai đoạn thánh giả sẽ khác nhau. Nghề nghiệp của mình là thần dạ du vào phó bản thần quái. May mắn là còn có phó bản nhiều người, bằng không thì sớm muộn mừng cũng bị dọa cho vãi ra quần trong linh cảnh. Phó bản linh cảnh giai đoạn thánh giả sẽ có biến hóa sao? Trương Nguyên Thanh vừa nghe vừa gật đầu suy luận. Lô Nhất Bình mất tích, có phải đã vào linh cảnh hay không? Trương Nguyên Thanh trầm giọng nói. Hắn cần gấp nhân vật chính phủ xác nhận để chứng thực suy đoán của mình. Nếu anh Binh tiến vào linh cảnh, như vậy thì sự tình còn chưa có tính là quá tồi tệ. Lý Đông Trạch suy nghĩ một phen rồi nói. Sau khi Lô Nhất Bình mất tích quỷ dị, nhân viên chính thức ở sở cảnh sát Hàng Thành bên kia đã tiếp nhận vụ án này. Bọn họ phán đoán là Lô Nhất Bình đã chết trong linh cảnh. Trương Nguyên Thanh nghe xong trái tim đột nhiên dừng đập một nhịp, khó có thể ngăn chặn cảm giác lo âu và kinh hoàng. Vì sao? Lý Đông Trạch giải thích, bởi vì thời gian quá dài. Phó bản linh cảnh bình thường ít nhất là mức siêu phàm, ngắn thì vài giờ, dài thì là 1-2 ngày thôi, mà Lô Nhất Bình đã mất tích tới 4 ngày. Siêu phàm cảnh đại biểu cho từ cấp 1 đến cấp 3. Vậy trên siêu phàm cảnh thì sao? Không quá rõ, nhưng mà hẳn là sẽ có phó bản thời gian tương đối dài một chút. Không chừng anh Binh là linh cảnh hành giả cường đại thì sao nào? Trương Nguyên Thanh chỉ có thể tự an ủi mình như vậy. Đối với chuyện anh Binh mất tích, hắn ở giai đoạn này, mặc kệ là năng lực hay kiến thức thì đều nhất định chả giúp được gì. So sánh thì gia nhập tổ chức tính phủ, sau đó tự cứu mình mới là chuyện quan trọng nhất trước mắt đây. À đúng rồi, ở trước khi giới thiệu cậu với tổ chức chính phủ còn có một việc rất quan trọng. Lý Đông Trạch hớp một ngụm rượu cho thấm ướt cái cổ họng mà nói. Giá trị đạo đức của cậu là bao nhiêu? 60 điểm, trị số mới bắt đầu. Trương Nguyên Thanh thành thực trả lời. Lý Đông Trạch gật đầu. Đối với tân thủ như cậu mà nói thì giá trị đạo đức là cái hố lớn nhất. Điểm này nhất định phải ghi nhớ. Vì sao nói vậy? Trương Nguyên Thanh không che giấu nổi sự nghi hoặc của mình. Cậu có nhớ ghi chú ở dưới giá trị đạo đức không? Nhớ, nó bảo tôi làm người tốt. Trương Nguyên Thanh thiếu chút nữa bày ra bộ mặt của Lưu Đức Hoa. Lý Đông Trạch nghiêm mặt nói, giá trị đạo đức, trị số mới bắt đầu là 60. Thấp hơn trị số này sẽ kích hoạt cơ chế trừng phạt của linh cảnh. Nó sẽ thông báo vị trí của cậu cho toàn bộ linh cảnh hành giả cùng thành phố và cũng phát ra nhiệm vụ thanh trừ cậu. Trương Nguyên Thành trợn mắt cứng lưỡi mà thốt lên. Vậy tôi cả đời này đều không thể làm chuyện xấu sao? À, mình không phải muốn nói là làm chuyện xấu, mà là làm một vị thánh mẫu thì quá mệt mỏi đi. Mặt khác tiêu chuẩn để cân nhắc giá trị đạo đức là gì? Nếu như dùng tay để quay tay rồi gửi ảnh các thứ cũng tính là đạo đức suy đồi, vậy thì đời này quán xong con ong rồi. Lý Đông Trạch cười rộ lên, tựa như rất thích nhìn người mới lộ ra cái loại vẻ mặt này. Lão chậm rãi nói, không cần phải khẩn trương như vậy. Căn cứ quan sát của chúng tôi, linh cảnh hành giả trộm cướp hay đả thương người sẽ phải xem tình tiết có nghiêm trọng hay không, khấu trừ từ 1 đến 5 giá trị đạo đức. Giết người sẽ khấu trừ 10 điểm giá trị đạo đức. Tạo thành hậu quả nghiêm trọng gây ra chết người nhiều, phải xem tình tiết nặng nhẹ để khấu trừ giá trị đạo đức tương ứng. Về phần một ít lỗ lã ở phương diện đạo đức cá nhân thì sẽ không bị ảnh hưởng tới giá trị đạo đức. Mặt khác thì giá trị đạo đức có thể bị khấu trừ, đương nhiên cũng có thể tích lũy, cho nên mới bảo cậu là phải làm người tốt. Cơ chế này nghe qua thì giống như cố ý ước thúc linh cảnh hành giả. Nhưng linh cảnh vì sao lại phải ước thúc các hành giả chứ? Đạo đức cũng tốt mà pháp luật cũng thế, đều là thứ mà nhân loại vì duy trì trật tự mà sáng tạo ra. Trong thiên nhiên trừ nhân loại thì sinh linh khác không cần tới mấy thứ này. Đổi lại mà nói, trừ phi lập trường của linh cảnh là nhân loại, bằng không sự tồn tại của giá trị đạo đức sẽ có chút không hợp lý. Nhưng linh cảnh này, nó là một hiện tượng siêu tự nhiên cơ mà. Trương Nguyên Thanh theo bản năng cảm thấy cái hạn chế này nó không hợp lý. Nhưng Đông Trạch chưa giải thích, nói rõ là hắn cũng không rõ nguyên nhân trong đó. Từ trong nói chuyện vừa rồi, không khó để nhìn ra, chính phủ hiểu biết cũng rất có hạn đối với linh cảnh. Trương Nguyên Thanh giật mình nói, hiểu rồi, khó trách đối với người mới mà nói là cái hố, như vậy làm sao để tích lũy giá trị đạo đức đây? Tân thủ sau khi đạt được siêu năng lực, thường thường sẽ lợi dụng năng lực để làm một ít chuyện mà trước kia muốn làm nhưng không làm được, ví dụ như là kiếm tiền, nhìn trộm này. Mà phương pháp kiếm tiền nhanh thì đều viết ở trong pháp luật cả rồi. Còn ăn quỵt các kiểu, không biết giúp đỡ chị em nghèo khó sẽ giảm giá trị đạo đức hay không đây? Ở trong cảnh giới nhất định, cái này tính là đạo đức cá nhân thiếu sót hay là tính làm trái pháp luật đây? Vấn đề này Trương Nguyên Thanh không dám hỏi, dù sao mọi người còn chưa có thân quen, không muốn để lại ấn tượng không tốt trong lòng lãnh đạo tương lai. Tích lũy giá trị đạo đức và giảm giá trị đạo đức nó đơn giản là giống nhau, làm việc tốt là được. Trên thực tế thì có rất nhiều linh cảnh hành giả, tổ chức tà ác đều nhiệt tình đi làm từ thiện, nhiệt tình quyên tiền, bởi vì đây chính là phương thức tích góp giá trị đạo đức nhanh nhất. Chỉ cần cậu đủ nhiều tiền thì có thể không kiêng nể gì mà giết người. Lý Đông Trạch a một tiếng. Rất châm chọc phải không? Cậu vĩnh viễn sẽ không biết được sau lưng những người làm từ thiện kia sẽ là bộ mặt như thế nào. Càng châm chọc hơn chính là mạng người lại có thể dùng tiền để cân nhắc. Hiện thực nó là như thế và linh cảnh cũng là như vậy. Mặt khác thì chém giết giữa linh cảnh hành giả sẽ không bị khấu trừ giá trị đạo đức. Chờ cho Trương Nguyên Thanh bước đầu tiêu hóa những tin tức này, Lý Đồng Trạch lại tiếp tục nói. Kế tiếp thì chúng ta sẽ tán gẫu về tổ chức chính phủ. Tổ chức chính phủ tương ứng của chúng ta có tên gọi là Ngũ Hành Minh, do năm thế lực lớn tạo thành, phân biệt là Bách Hoa Hội, Bạch Hổ Binh Chúng, Xích Hỏa Bang, Thủy Thần Cung và Trung Đình. Năm thế lực lớn này sẽ đại biểu cho năm loại nghề nghiệp: Mộc Yêu, Thám Báo, Hỏa Sư, Thủy Quỷ và Thổ Quái. Trương Nguyên Thành nhịn không được lẩm bẩm trong lòng. Tổ chức chính phủ tại sao đặt tên toàn là một đám yêu ma quỷ quái vậy? Trừ Ngũ Hành Minh còn có mấy tổ chức có được bối cảnh của chính phủ. Sau này tôi sẽ đồng bộ ở trong tư liệu rồi cấp phát cho cậu. Lý Đông Trạch sờ ly rượu mà nói. Ở bên trong Ngũ Hành Minh xây dựng 5 tổ chức lớn là ở 20 năm gần đây mới kết minh. Trước đó thì mỗi người một phách, quan hệ với nhau không quá hòa thuận. Phương diện này nó liên quan đến ngũ hành, tương sinh tương khắc, cùng với tập tính khác biệt giữa các nghề nghiệp của nhau. Lý Đông Trạch hớp một ngụm rượu nhún vai. Lấy Bách Hoa Hội làm đám mộc yêu kia để làm ví dụ đi. Bọn họ là một đám nhân sĩ bảo vệ môi trường, thành viên của Hiệp hội Động vật bảo hộ đến là cực đoan. Trời ạ, bọn họ thế mà có ý đồ thúc đẩy Tổng bộ Ngũ Hành Minh ban bố ra quy định là cấm đoán thành viên tổ chức phải ăn thịt chó. Thượng đế cũng không đến mức thái quá như bọn họ chứ. Mỗi lần nhìn thấy sắc mặt bệnh trạng, trân trọng động vật của bọn họ, tôi nhịn không được mà muốn dùng giày da của mình hung hăng đá vào mông đít họ. Thịt chó ngon biết chừng nào. Kế tiếp Lý Đông Trạch hung hăng phê phán 4 nghề nghiệp lớn ngoài Bạch Hổ Binh Chúng ra. Điều này làm cho Trương Nguyên Thanh đối với tổ chức khác của Ngũ Hành Minh có sự nhận thức tương đối là trực quan. Ví dụ như Xích Hỏa Bang có thể động thủ thì tuyệt sẽ không dài dòng. Ví dụ như là Thủy Thần Cung tính cách âm trầm, thích bồi dưỡng virus vi khuẩn. Lại ví dụ như Trung Đình làm chủ bất động sản, khai phá quặng mỏ. Chỉ có Thám Báo Bạch Hổ Binh Chúng của chúng ta, cơ trí, bình tĩnh, quả cảm là một nghề nghiệp hoàn mỹ. Lý Đông Trạch đưa ra kết luận. Trương Nguyên Thanh thầm nhủ, ý kiến này của ngài chắc 4 tổ chức lớn kia đồng ý đấy chắc. À, càng nói càng giống trò chơi đúng không? Bên trong Ngũ Hành Minh cũng có người gọi Linh Cảnh là server trò chơi. Linh Cảnh hành giả có giao diện nhân vật, có đạo cụ, phải làm nhiệm vụ, mà từng linh cảnh khác nhau lại là từng cái phó bản. Mặt khác nó còn có nghề nghiệp khác nữa. Người của Xích Hỏa Bang thì lỗ mãng bốc đồng, thích tuyên dương bạo lực, tựa như cuồng chiến sĩ vậy. Người của Thủy Thần Cung có được năng lực khống chế nước là Thủy Pháp Sư. Bách Hoa Hội thì có thể nuôi sủng vật, có thể cứu chữa, thương bệnh. Bọn họ là Mục Sư cùng với Triệu Hồi Sư. Người của Trung Đình thì da dày thịt béo, điển hình của loại Mên Thanh. Trương Nguyên Thanh nhịn không được trêu chọc một câu. Vậy Thám Báo các người là 75 đồng vàng, một con mắt trong trò chơi. Lý Đông Trạch ngẩn ra, nhịn không được nắm chặt cái tay cầm gậy trống, vẻ mặt lạnh lùng. Nếu tôi là hỏa sư của Xích Hỏa Bang, bây giờ đã một gậy đánh nổ cái đầu chó của cậu. Xin lỗi, Trương Nguyên Thanh quyết đoán xin lỗi ngay. Vui đùa trôi qua, không khí giữa hai người càng thêm hòa hợp, Lý Đông Trạch cười nói. Chờ qua giai đoạn siêu phàm, Thám Báo sẽ có năng lực tác chiến của từng binh sĩ rất mạnh. Tôi nói đây là một nghề nghiệp có thể xưng là hoàn mỹ cũng không phải thổi phồng đâu. Đương nhiên, ở trong nghề nghiệp chính thống thì thần dạ du là nghề nghiệp được công nhận là mạnh nhất. À, tôi nói là nghề nghiệp chính thống, không bao gồm bọn nghề nghiệp tà ác nha. Cho dù là Thám Báo chúng tôi, không thừa nhận cũng không được. Thần dạ du so với chúng tôi thì càng hoàn mỹ hơn một chút. À, thần dạ du rất mạnh sao? Có thể đánh được 10 người hay không? Trong lòng Trương Nguyên Thanh vui vẻ. Ngài có thể nói một chút về nghề nghiệp thần dạ du này không? Lý Đông Trạch bật cười nhưng cũng hiểu được loại tâm lý hâm mộ của người trẻ tuổi, liền nói. Thần dạ du ở siêu phàm cảnh giai đoạn ban đầu có thể phát huy ra năng lực ám sát rất mạnh, sức bùng nổ cực kỳ khả quan. Mặt khác bọn họ có được năng lực câu thông với linh hồn, luyện thi khống linh, kỹ năng cực kỳ đa dạng, chiến lực mạnh mẽ. Nhưng mà được cái số lượng thần dạ du cực kỳ thưa thớt. Trước mắt thì Tùng Hải phân hội này còn chưa có thần dạ du. Cái này là vì linh cảnh thí luyện thần dạ du của Tùng Hải quá ít. Tiếp đó chính là Thái Nhất Môn của Kinh Thành lại không ngừng hấp thu thần dạ du ở cả nước. Nói tới đây hắn tự nhiên hỏi nghề nghiệp của nhân viên mới. Nghề nghiệp của cậu là gì? Hy vọng là không phải hỏa sư nha. Tôi ghét nhất là mấy người trẻ tuổi nhưng được cái thô lỗ với cả nóng này. Thần dạ du, Trương Nguyên Thanh bình tĩnh nói. Không, tôi hỏi nghề nghiệp của cậu ấy. Thần dạ du, Lý Đông Trạch đầu tiên là ngẩn ra, chợt thẳng lưng lên, ngả người về phía trước, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên Thanh, nói. Cậu là thần dạ du? Đúng vậy, Trương Nguyên Thanh gật đầu. A, Lý Đông Trạch cây mông nhấp nhỏm, hắn lặng lẽ mười mấy giây để tiêu hóa tin tức này, sau cùng cất cao giọng hỏi một lần nữa. Cậu là thần dạ du sao? Tôi nhặt được một vị thần dạ du rồi sao? Đây là điều mà hắn tuyệt đối không ngờ, tựa hồ vừa mới cảm khái lại vừa tựa hồ nói với người ta. Thật hy vọng là trúng xổ số 500 triệu. Sau đó thực sự là trúng thưởng. Đây là cái cảm giác gì chứ? Oh my god. Rồi, chúng ta hôm nay sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhá. Mình đói quá. Thế đây anh em ạ. Tôi đang định đọc thêm một chương nữa, tại vì cái chuyện này tôi đọc nó cuốn lắm. Kể cả tôi đọc lại tôi vẫn thấy cuốn. Tôi đọc qua cái chương 400 nhưng mà tự nhiên đến cái lúc mà nó đói. Cái thằng này nó cứ đi nó uống rượu xong nó nói chuyện với mình thì mình không phải uống rượu nhưng mà tôi đói. Tôi thì hẹn gặp lại anh em ở phần sau nhé. Hy vọng là anh em sẽ thích bộ truyện này.